Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1353. Dân chủ, 4, Ngao Mộc Dương lựa chọn nuôi dưỡng Tiểu Hương Chư là có lý do. Hương heo trời sinh liền thích ứng núi rừng hoàn cảnh. Còn nữa, hương heo là mầm cường tráng ngọc nước đều dân tộc thiểu số cho bồi dưỡng xuất ra. Bọn họ bên kia cày ruộng ít, rau dại cỏ dại đồng cỏ và nguồn nước nhiều. Tiểu Hương Chư dạ dày thói quen những cái này đồ ăn. Mà long đầu trên núi phần lớn là những vật này. Trọng yếu nhất là Tiểu Hương Chư xuất chuồng thời gian nhanh, mà lại giá trị đại. Trong thôn nuôi dưỡng thượng một đám hương heo không lo nguồn tiêu thụ. Bán cho trong thôn ngư nghiệp nhà là được. Đến lúc đó để cho bọn họ đẩy ra cái món ăn mới đơn. Để cho Du Ích nhiều lựa chọn. Hắn cầm ý nghĩ nói ra. Mấy cái cán bộ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng thống một ý kiến. Nếu như thôn trưởng nghĩ mang một chút việc này. Vậy mang a. Thôn trưởng ý nghĩ tóm lại là không sai. Ngao Mộc Dương nói, cái gì gọi là ta nghĩ mang chúng ta liền mang. Thôn ủy không phải là ta không mặc cả. Chúng ta đây là tại chủ tính cho thôn tăng thêm tài chính thu vào hạng mục. Đại gia hỏa hợp mưu hợp sức một chỗ thảo luận, đều phát biểu chính mình cái nhìn. Chúng ta là dân chủ thôn ủy nha. Ngao Đại Quốc nói, nếu nói đáy lòng. Ta đây không muốn mang hương heo hạng mục. Ngươi để cho ai đi nuôi dưỡng hương heo? Trong thôn không có cái gì để đó không dùng sức lao động. Lại nói thả heo lên núi loại sự tình này đều là xã hội xưa nhà nghèo khổ tài cán sống. Hiện tại ai còn làm đâu này? Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay nói. Đại Quốc ý thấy không có sức thuyết phục. Qua, kế tiếp, Khương Hiểu Ngọc nói. Ta cũng không muốn nuôi dưỡng vật này. Chúng ta trong thôn liền thành thật thật đánh cá cùng mang khách du lịch thành. Mang những cái này bừa bãi lộn xộn đồ vật làm gì vậy? Ngao Mộc Dương tiếp tục vẫy vẫy tay nói. Khương chủ nhiệm là tóc dài kiến thức ngắn. Thật sự là không hề có thấy xa. Chúng ta không nghe nàng ý kiến. Kế tiếp, Ngao Văn Sương nói. Ta tán thành đi trên núi nuôi dưỡng một đám hương heo. Tài nguyên tối đại hóa lợi dụng nha. Ngao Mộc Dương khen ngợi nói. Văn Sương những năm nay sách không có phí công đọc. Nói hay lắm. Đại gia hỏa minh bạch hắn ý tứ. Những người khác nhào nhào hưởng ứng hắn đề nghị. Chăn heo. Biết tin tức này. Trong thôn không ít người chỉ ngây ngốc mộng một hồi. Cái gì? Thôn ủy phải nuôi heo. À, là thôn ủy muốn tìm người chăn heo. Đi trên núi chăn heo. Kia yêu tìm ai tìm ai. Dù sao đừng tìm ta. Vốn đi trên núi nuôi dưỡng hương heo việc này. Chính là lão Ngao vỗ đầu một cái linh quang lóe lên nghĩ ra được chủ ý. Thuần túy là đuổi hai ngày này nhàm chán thời gian. Thế nhưng là hắn đưa ra này ý nghĩ. Lại phát hiện cả thôn trên dưới đều rất bài xích. Cái này để cho hắn rất hỏa đại. Trong thôn những người này a. Một cái hai cái đều là ánh mắt thiển cận, an tại hiện trạng, không có khai thác tiến thủ tinh thần. Không ai xem trọng cái này mục đích. Lão Ngao chính mình cắn răng một cái một đập chân, quyết định chính mình nuôi dưỡng. Dù sao sói gia huynh đệ gần nhất không có chuyện gì. Chúng đã đến thành thục niên kỷ, có cho chúng nó nhiều tìm một chút chuyện làm, bằng không trong thôn chó cái còn phải gặp nạn. Hắn chuẩn bị để cho sói gia huynh đệ đi thả heo. Trước kia hắn thử qua chiêu thức ấy. Sói gia huynh đệ cũng có thể đi nuôi thả heo rừng nhỏ. Cho nên huống chi hương heo. Hương heo không riêng cái đầu nhỏ. Đầu óc cũng ngu ngốc, chúng là họ hàng gần sinh sôi nảy nở kết quả. Tại mầm cường tráng ngọc nước đều dân tộc thiểu số khu quần cư. Đều là mấy cái thôn nuôi dưỡng một hai đầu heo được. Vội tới heo mẹ lai giống. Bởi vì lai giống quá sớm, lợi dụng quá độ, dẫn đến heo đực phát dục không tốt. Sử dụng cái 1-2 năm phải đào thải. Đào thải loại heo đực về sau, dân bản xứ thường thường không có tài lực lại đi mua tân loại heo đực. bọn họ liền từ loại heo được gây giống hậu đại bên trong chọn lựa cường tráng tới hành động tân. Loại heo được, cứ như vậy, họ hàng gần sinh sôi nảy nở dẫn đến hương heo gen xảy ra vấn đề. Biến thành chưa trưởng thành người lùn heo. Mặt khác chúng chỉ số thông minh cũng có vấn đề. Rất là trung thực nghe lời. Tại dân tộc thiểu số tụ cư trong sơn trại, những cái này tiểu trư đều là nuôi thả. Chúng sẽ không chạy loạn. Trong thôn không có việc gì, lại không cần rời bến bắt cá. Ngao Mộc Dương cầm trên biển tuần tra đội sự tình nói rõ cho mấy vị đội phó. Sau đó bản thân hắn quyết định tự mình đi Tây Nam khu chọn lựa heo nhỏ. Không trách người trong thôn không nguyện ý nuôi dưỡng này tiểu hương chứ. Bọn họ cũng không có nghe nói qua, càng chưa thấy qua loại này heo. Hồng Dương địa phương chỉ có bản thổ hắc chư cùng nuôi dưỡng trận tràn lan thức ăn gia súc heo. Hương heo thứ này còn không có đánh đi vào. Ngao Mộc Dương nghĩ nuôi dưỡng tiểu hương chứ. Cái này Lục Hổ có thể không thể giúp hắn vội vàng. Kết quả trong thôn có du khách tới từ Tây Nam dân tộc thiểu số khu. Người kia có thân thích bao một mảnh sơn nuôi dưỡng tiểu hương chứ. Biết được hắn đối với cái này mục đích có hứng thú. Nói thì nguyện ý dẫn hắn đi thân thích trên núi nhìn xem. Bởi vì này du khách một nhà trong thôn chịu nhiệt tình khoản đãi. Hai tử xem qua cá nhà táng, xem qua hổ kinh, xem qua cá heo cùng trâu nước vô cùng vui vẻ. Kia du khách liền nguyện ý không ràng buộc trợ giúp lão Ngao. Ngao Mộc Dương cùng tên là Tiền Ngọc Lâu du khách nhận thức một phen. Vừa vặn du khách một nhà nghỉ phép chấm dứt, chuẩn bị về nhà hương đi. Hai bên thu thập xong đồ vật liền cùng nhau ra đi. Ngược lại là không có lãng phí thời gian. Đi thuyền đi dặm, đính vé máy bay, đính tửu điếm, lại taxi tiến đến Tiền Ngọc Lâu quê quán thị trấn. Hết thảy ngược lại là phi thường thuận lợi, để cho lão Ngao rất là thỏa mãn. Tiền Ngọc Lâu quê quán tại Vân Quý chỗ giao giới, chỗ đó tình huống phức tạp. Lão Ngao đối với chính mình có thể đụng với như vậy một cái người nhiệt tâm cảm thấy kiêu ngạo. Một đoàn người taxi, hắn liền đối với Hắc Long nói, này gọi cái gì? Khi ngươi một lòng muốn hoàn thành một sự kiện thời điểm, toàn bộ thế giới cũng sẽ nhường đường cho ngươi. Hắc Long không có cách nào khác trả lời, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên đập hắn một cái mã cái rắm. Từ sân bay đến Tiền Ngọc sống ở thị trấn có 120 km thẳng tắp cự ly. Đoạn này cách bọn họ đi 3 giờ. Thời gian nhiều lần chạy tại bàn sơn trên đường lớn. Rõ ràng hai cái đỉnh núi cách xa nhau quá mức gần. Có thể tưởng tượng lái xe từ một ngọn núi đến một tòa khác sơn kia có lượn quanh hai đoạn đường. Ngao Mộc Dương bị lượn quanh chóng mặt. Hắn cầm lấy trên xe tay vịn nói. Ai má ơi, ta cuối cùng toán minh bạch vọng sơn bào tử mã lời này cụ thể hàm nghĩa. Tiền Ngọc Lâu cười nói. Tiểu Ngao huynh đệ, này tính là gì nha? Chúng ta bây giờ đi là công lộ đâu? Đều chúng ta đi ta người anh em cửu miệng sơn bên kia thời điểm mới là vọng sơn bào tử mã. Chỗ của hắn có chút đường còn không thông xe nha. Ngao Mộc Dương có phần sợ. Hỏi hắn, cửu ca, các người bên này hương heo nuôi dưỡng trận hẳn là nhiều ba. Chúng ta không thể tùy tiện tìm một cái ra mua điểm heo trẻ con. Tiền Ngọc Lâu lắc đầu nói, nơi này nuôi dưỡng trận phần lớn là nhiều, thế nhưng là ta không có rất cứng quan hệ, hiện tại bán heo nhỏ hố người có thể nhiều thế này. Có ít người tâm đen, bọn họ cho bệnh heo ăn thuốc kích thích đương hảo heo bán. Người mua thời điểm thấy bọn nó vui vẻ, mang về nhà về sau 2 ngày sẽ chết, còn có chút người cho heo thằng nhãi con nước ăn bùn. Như vậy một đầu heo thằng nhãi con có thể thêm 5-6 cân nặng lượng. Người mang về cũng nuôi không sống. Ác như vậy, Tiền Ngọc Lâu cảm thán nói. Ai, thâm sơn cùng cốc, những sự tình này thật sự là không coi vào đâu. Bất quá ngươi yên tâm, ta người anh em chỗ đó không có vấn đề. Ngươi giao cho ta, Hơn nữa ta người anh em heo nhà nhỏ đều là nhà mình heo mẹ gây giống. Giống tốt hơn, ngươi tin ta không sai. Nếu như là ngay tại chỗ dùng tiền thuê người dẫn đường nói như vậy. Ngao Mộc Dương hiểu ý sinh cảnh giác. Có chút thời điểm có mấy lời có phản lấy nghe. Nhưng đối với Tiền Ngọc Lâu, lão Ngao còn là rất yên tâm. Bọn họ cả nhà đi trong thôn du lịch kia mà. Mang ba đứa bé, ba cái kia hài tử đều rất có giáo dưỡng. Có thể nhìn ra Tiền Ngọc Lâu cùng thê tử cũng có văn hóa có câu đức người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.